Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Thật sự khi mình làm cái clip này thì mình không biết là nó có post được hay không, thì mình phải hỏi thăm người thân của nạn nhân trước. Đây là một cái video về một người bạn của mình đã tự sát cách đây khoảng mấy năm về trước. Là một thanh niên rất là trẻ, lúc đó hình như mới có khoảng 17, 18 tuổi thôi. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào cái chi tiết của câu chuyện á, thì mình muốn chia sẻ các bạn một câu chuyện ngoại truyện nằm trên con đường Independent Avenue. Đây là một con đường của những người mà di cư thời đầu khi mà mới qua bên Mỹ. Tức là người Việt Nam cũng có, người Tàu cũng có, và người Mễ lẫn các quốc gia khác đều có. Và con đường này có nhiều câu chuyện rất là đau thương. Rất là nhiều người Việt Nam đã chết trên con đường này, nó thiệt luôn có. Nhưng mà mình chỉ đi sơ qua một câu chuyện mà mình nghĩ nó rất là hay. Dĩ nhiên những cái gì mà các bạn thấy á, nó đã khác hồi xưa rất là nhiều rồi các bạn nha. Bây giờ nó khác hồi xưa rất là nhiều. Thời đó là năm 1980, là cái thời mà người Việt Nam mới bắt đầu qua Mỹ á, thì có một người phụ nữ Trung Quốc, cô sống trên con đường này nè. Cô làm cho một nhà hàng, không biết là nhà hàng Mễ hay là nhà hàng của Africa. Nhưng mà cái đêm đó không biết vì sao mà cô đã bóp cổ chết đứa con gái của mình, rồi bước đi trên con đường này một cách lờ đờ luôn. Câu chuyện được kể lại bởi một người bạn của mình nhậu mới tuần trước thôi. Thoạt đầu tiên á, thì mình không có tin. Nhưng mà khi mà người bạn đó kể về cái con đường này, mình nghĩ là người bạn mình không có nói xạo với mình. Tại thực chất cũng đã có vài người Việt Nam đã chết trên con đường này rồi, vì nhiều lý do khác nhau. Nếu mà những bạn nào mà đang ở thành phố của mình á, mà có coi được cái video này á, mình thành thật xin lỗi. Nói đúng hơn á, đây là con đường mà đã giúp cho nhiều người Việt Nam mới qua Mỹ có một cuộc sống ổn định trong những ngày đầu tiên. Tức là mình nói như lúc đầu là đa phần dân di cư họ xuống đây khi mới đặt chân qua nước Mỹ. Nhưng mà đồng thời cũng có rất là nhiều tệ nạn xã hội nó xảy ra. Có thể là cái cô người Trung Quốc đó, cổ làm quá mệt mỏi, cổ bị stress, cổ không có hòa nhập được với cái thế giới xung quanh. Rồi không biết điều gì đã xảy ra, cổ đã bóp cổ đứa con gái của mình và đi bộ trên con đường này. Câu chuyện xảy ra vào năm 1980, dĩ nhiên con đường nó khác rất là nhiều so với hồi đó. Và chúng ta sẽ đi đến câu chuyện thứ hai, là câu chuyện của người bạn của Forbes. Và đây là căn nhà của người bạn mình ở năm xưa. Hiện tại bây giờ là một gia đình của người Africa ở. Trên cái đoạn đường này là người bạn của mình đã tự nổ súng chết lúc cậu ta mới có 18 tuổi. Thật sự cái nhân vật này thua mình tới 7-8 tuổi lận. Nhưng mà vì hồi nhỏ á, mình có chơi với lại người chị của cái cậu này. Mình sẽ không nói thật tên của nhân vật trong đây các bạn nha. Nhưng mà cái cậu này là một người rất là trẻ, và hồi nhỏ á, thì có một chút bốc đồng trong cuộc sống. Thật sự bốc đồng thì ai cũng bốc đồng hết, kể cả mình còn trẻ mà. Cậu sống trong một cái gia đình cũng khá là hạnh phúc. Nhưng mà có lẽ là chị đi làm nè, ba đi làm, mẹ đi làm. Rồi cậu cô đơn quá và cậu bị depressed. Cuối cùng thì không có tìm được cái lối ra. Cậu ta đã tự lấy súng kết liễu đời mình trên con đường này. Dĩ nhiên là mình sẽ không kể hết được cái câu chuyện về cậu này cho mọi người nghe. Tại mình muốn tôn trọng người thân của nạn nhân. Tại dù sao người thân của nạn nhân cũng là người quen biết của mình. Nhưng lý do gì vì sao mình lại đem hai câu chuyện này vào, đặc biệt là câu chuyện thứ hai. Thực sự á, depressed là một cái căn bệnh về tâm lý. Nó có rất là nhiều tại Mỹ. Nó chiếm tới 6%. Các bạn nha, nó chiếm tới 6% dân số của nước Mỹ. Và cái lượng người bị depressed á, rất là trẻ tại Mỹ luôn. Từ 13 cho tới 20 tuổi. Hồi xưa á, là những người già họ bị thôi, nhưng bây giờ người trẻ bị rất là nhiều. Và cái depressed á, tiếng Việt Nam gọi là như là bị stress hay là bị tự ti gì đó. Cái căn bệnh này nó sẽ kéo dài trong vòng 10 năm. Và đến khi mà nó đến cái lúc mà 10 năm rồi đó, bạn sẽ chịu không được và bạn sẽ tự tử, kết liễu đời mình, hoặc là làm những việc điên khùng khác. Theo mình nghĩ là cái depression nó xảy ra với những người trẻ là do cái xã hội bây giờ nó quá phát triển. Thông tin mạng, Facebook này kia, đôi khi bạn lên, bạn coi những cái tấm hình Facebook của bạn á, bạn cảm thấy mình cô đơn, mình lạc lõng lắm. Tại vì họ theo kịp thời đại, còn mình là đứng giữa thời đại. Mình đứng sau thời đại. Họ đi chơi, chụp hình với gia đình hạnh phúc, mình thì lẻ loi một mình. Mình chán nản cuộc sống, buồn bã. Những cái tấm hình trên Facebook á, nó cho mình cảm giác là người ta luôn hơn mình. Và mình cảm thấy là mình trơ trọi trong cuộc đời này. Từ đó nó dẫn đến cảm giác là thua thiệt, buồn bã, không có lối thoát, và tự kết liễu đời mình. Cái câu chuyện này á, mình không nói đề cập đến cái nhân vật là bạn của mình nha, nhưng mình nói là nó xảy ra rất là nhiều trong cái thời đại bây giờ. Và cuối cùng á, thì trước khi mà người bạn của mình chết á, thì cậu ta có một cái nguyện vọng là cậu ta muốn hiến lại cái đôi mắt của mình cho người nào cần trước khi cậu ta chết đi. Thì qua đó các bạn thấy á, những con người bị depressed á, họ muốn đóng góp cho xã hội, họ muốn giúp ích cho xã hội, nhưng mà họ không biết làm thế nào vì không ai giúp được cho họ. Thành ra họ mới nghĩ đến những cái dại dột. Và trước khi mà họ ra đi á, thì họ muốn trao lại những cái gì mình có để làm có ích trong đời. Giống như là họ cảm thấy họ không có ích, họ muốn ra đi gì đó. Nhưng mà thật sự nếu mà có ai mà giúp được cho họ thì có thể là họ sẽ không có tự kết liễu đời mình. Hey, đây là cái người đang sống trong căn nhà năm nào á, người bạn của mình đã tự kết liễu chết. Là một gia đình người Africa. Thì mình nói rồi, cái con đường này là dành cho những di dân họ mới họ xuống đây. Thành ra cũng có nhiều người ở đây bị depressed, tại vì họ cảm thấy là thua sút xã hội. Nhất là mình nói rồi, cái thời đại phát triển công nghệ bây giờ nữa, sống ảo rất là nhiều. Thành ra những người mà họ thật thà quá thì họ nghĩ là họ thua kém người ta, chứ thật sự không có như vậy. Mà thật sự đôi khi Fox cũng không biết là vì sao mà Fox làm cái clip này nữa. Không biết là Fox còn có ý gì muốn nói trong đây hay không. Nói thiệt các bạn luôn nha, mình có biết 2-3 trường hợp là bạn của mình luôn á, không thân, gặp 1-2 lần thôi, cũng tự kết liễu đời mình luôn. Nhưng mà những người này mình không có thân lắm. Và cái lý do họ kết liễu đời mình á, thì họ cũng na ná giống như người bạn của mình. Nói làm sao ta? Thí dụ đi, bạn sống trong một cái xã hội nó phát triển quá như Mỹ hiện tại hay là thế giới hiện tại. Ba các bạn đi làm, mẹ các bạn đi làm, anh chị đi làm, tất cả mọi người đi làm luôn. Và bạn có một cái bẩm sinh là có một cái gì đó mà bị depressed rồi, tức là cảm thấy là bị stress rồi, nhưng mà không có người thân xung quanh để chia sẻ. Tại vì ai cũng đi làm hết, ai cũng có cuộc sống hết, bạn cảm thấy cô đơn. Và từ đó những điều dại dột nó sẽ xảy ra. Thì đây là cái kết cuối cùng mình muốn chia sẻ với mọi người. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Tạm biệt. Hiện tại bây giờ là Fox ở nhà rồi nha, không còn ở con đường kia nữa. Thứ nhất á, cái con đường hồi nãy mình nói á, mình không biết là cái cô người Trung Quốc đó đã hạ sát con mình ở vị trí nào, và cô đi ở cái khúc đường nào. Tại cái con đường nó rất là dài các bạn, nó ít nhất là cũng khoảng 7-8 cây số á, theo mình nghĩ như vậy, hoặc là hơn nữa. Thành ra mình chỉ quay một khúc cho mọi người coi thôi. Mình muốn đăng lên những cái thông tin chính xác nhất. Thành ra mình muốn xác nhân lại, và mình muốn xác nhận lại một lần nữa. Điều thứ hai á, những người mà ở Kansas City này á, thành phố mình đang ở, có coi cái clip này á, mình muốn chia sẻ một điều. Con đường Independence Avenue là một con đường rất là giúp ích cho người Việt Nam mới qua thời đó. Tại đây là một con đường mà đã khởi đầu cho nhiều người Việt Nam của chúng ta, cũng như là nhiều người di dân. Thành ra một lần nữa, Ford rất là trân trọng và tri ân con đường đó. Nếu không có con đường đó thì chắc chắn sẽ không có người Việt Nam ở tại Kansas City, Missouri. Nói vậy thì cũng hơi quá đáng, nhưng mà các bạn hiểu ý của mình nói. Điều thứ ba là mình nói về người bạn đã tự sát của mình. Mình muốn nhắc lại một lần nữa, mình rất là cảm phục cậu thanh niên này đã hiến tặng đôi mắt trước khi ra đi. Đây là một hành động anh hùng. Và nếu cậu ta còn sống, mình nghĩ cậu sẽ làm được nhiều việc có ích trong xã hội, giống như cậu ta là một người tốt vậy đó, nhưng mà lại bị depressed và không có ai giúp đỡ cho cậu ta để thoát ra khỏi cái căn bệnh depressed đó. Đây không phải là một cái thứ mà bạn có thể là bạn uống thuốc được hay là bạn tự hết được, mà nó cần thời gian và cần những người xung quanh. Và mình không có trách hay là mình không có nói những điều không tốt đẹp về gia đình của cậu này các bạn nha. Tại vì đây là một cái trường hợp rất là khó để phát hiện ra. Mình nói rồi, nó kéo dài tới 10 năm. Và nhiều người họ bị bệnh 10 năm sau họ mới biết. Và những người xung quanh không thể biết được. Đặc biệt là một cái xã hội mà nó phát triển vượt bậc như nước Mỹ nữa, thì con người ai cũng lo làm, lo cuộc sống cá nhân và quên đi những người xung quanh, vô tình quên đi chứ không phải là cố ý quên đi. Và nó xảy ra rất là nhiều tại nước Mỹ này. Câu chuyện của bạn mình chỉ là một trong nhiều câu chuyện mà thôi. Nhưng mình muốn đem câu chuyện này ra để cho chúng ta cần phải quan tâm hơn với những người xung quanh. Đôi khi chúng ta vô tình mà chúng ta không biết được. Thì đó là cái thông điệp của mình. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Xin chào tạm biệt.